Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2896. Chương 2896. Tiên sinh giá lâm. Lâm Thành Phi cái hiểu cái không gật gật đầu. Cổ Thiên Long gấp, chỉ chọn đầu có làm được cái gì? Ngươi biểu thị đâu? Lâm Thành Phi mờ mịt nói. Cái gì biểu thị? Cổ Thiên Long chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên. Đầu ông tác hưởng. Hóa ra ta trước đó nhiều lời như vậy, đều cũng là vô ích sao? Đều nói chúng ta là liều đầu này mặc ra giúp ngươi muốn tới chỗ tốt. Ngươi chỗ tốt này, làm sao cũng muốn phân chúng ta một số a? Đây là làm người cơ bản nhất lễ nghi a. Trương Huyền Nghĩa rõ ràng ho khan một tiếng. Thành Phi, Cổ tiên sinh không có gì có khác ý tứ. Ngươi nghe một chút là được. Không dùng coi là thật. Làm sao không dùng thật chứ? Cổ Thiên Long dựng râu trừng mắt. Ta thân thể vì tiên sinh, đang dạy thụ hắn cách đối nhân xử thế đạo lý. Trương Huyền Nghĩa, ngươi muốn mang ra ta đài đúng hay không? Trương Huyền Nghĩa bất đắc dĩ nói. Cổ tiên sinh, chúng ta cũng không thể thật nghĩ học sinh lấy muốn chỗ tốt a. Ta nói, chúng ta không nhất định sẽ muốn, nhưng là hắn nhất định muốn cho. Ngươi xác định ngươi sẽ không cần? Cổ Thiên Long hừ một tiếng. Cái kia đến hắn trước đưa lại nói. Lâm Thành Phi thành khẩn nói. Cổ tiên sinh, không phải học sinh không hiểu tôn sư trọng đạo, càng không phải là học sinh không biết hai vị tiên sinh đối học sinh bảo trì. Chỉ là, cái kia Phật môn hứa hẹn phía dưới đan dược, hiện tại còn dù sao còn không có đưa tới. Ta coi như muốn có chỗ biểu thị, cũng cầm không ra a. Miệng hứa hẹn cũng có thể. Nghe đến Lâm Thành Phi có buông lỏng ý tứ, Cổ Thiên Long cũng không cuống cuồng, bình chân như vậy nói, còn chưa tới tay, không có lẽ nạc. Lâm Thành Phi ủy khuất nói, vạn nhất đến lúc Phật môn đổi ý, ta cũng không thể cũng đối hai vị tiên sinh đổi ý a. Cho nên, tại đồ vật không có đến trong tay của ta trước đó, học sinh không biết đối hai vị tiên sinh làm ra cái gì cam đoan. Ngươi đây là tại lừa phỉnh ta. Cổ Thiên Long thẹn quá hóa giận. Lâm Thành Phi âm thầm trợn mắt chừng một cái. Muốn hắc ăn hắc, cái nào dễ dàng như vậy? Ta làm bộ trọng thương, lại giả bộ hôn mê, kiên trì bốc lên bị một bàn tay đập chết nguy hiểm. Trước mặt mọi người chỉ trích huyền pháp, tiếp nhận bao lớn tâm lý áp lực. Cứ như vậy cũng chỉ là làm mấy cái viên thuốc mà thôi. Ngươi còn muốn nuốt một bộ phận. Ta Lâm Thành Phi cũng không phải trong thư viện cái gì cũng đều không hiểu con cừu nhỏ. Đương nhiên, cái này hai vị tiên sinh dù sao vẫn là có một bộ phận công lao. Đến thời điểm cũng không phải là không thể phân cho bọn hắn một người một khỏa. Có thể nếu là muốn càng nhiều, cái kia trực tiếp đem ta đầu cầm đi đi. Thiên hạ ai không biết, ta Lâm Thành Phi là nổi danh muốn tài không muốn sống. Cổ Thiên Long giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Lần này ngươi nếu là chịu xuất ra một số, mọi người về sau còn có cơ hội hợp tác. Nhưng muốn là muốn nuốt một mình chỗ tốt, về sau ngươi lại dùng chiêu này, cũng đừng trách ta cùng Trương Huyền Nghĩa không là ngươi sự công bằng. Lâm Thành Phi có chút xấu hổ nói ra, Cổ tiên sinh, đây vốn chính là mua bán một lần. Huyền pháp đại sư ăn lớn như vậy thua thiệt, còn có cái nào tiền bối hội ngu xuẩn đến lại động thủ với ta? Ngươi, Cổ Thiên Long lời còn chưa nói hết, cửa thì vang lên một cái hết sức lãnh đạm thanh âm. Cổ Thiên Long, ta không tại thời điểm, ngươi chính là chiếu cố như vậy học cho ta. Rất tốt đây này. Cổ Thiên mặt rồng sắc cứng đờ. Sau một khắc, co cẳng liền chạy, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế theo cửa sổ thoát ra. Hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Sau một khắc, một nữ nhân đi tiến gian phòng, khóe miệng mang theo nhấp nhô cười lạnh. Chạy ngược lại là rất nhanh. Tiên sinh, Ngài cái gì thời điểm tới? Lâm Thành Phi vừa mừng vừa sợ. Người tới chính là Lâm Thành Phi chính quy tiên sinh. Khương Hoài Tâm, tiên sinh đến, chính mình thật vất vả mới hố đến một chút xíu đan dược. Tổng xem là khá bảo chủ a. Khương Hoài Tâm đối với Lâm Thành Phi khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Trương Huyền Nghĩa. Trương Huyền Nghĩa cười khổ một tiếng. Đối với Khương Hoài Tâm nói ra, ngươi nếu muốn tìm Cổ Thiên Long phiền phức, cứ việc đi, ta tuyệt đối không có dòm dò xét ngươi học sinh bảo vật tâm tư. Cái kia tất cả đều là cổ tiên sinh một người ý nghĩ. Không có quan hệ gì với ta. Hừ, Khương Hoài Tâm trùng điệp hừ một tiếng. Không có lại tính toán đi xuống. Nhìn về phía Lâm Thành Phi, cùng ta đi ra, cũng mặc kệ Lâm Thành Phi có đáp ứng hay không. Xoay người rời đi, trừ Lâm Thành Phi, nàng cũng không có cùng người khác chào hỏi ý tứ. Thì liền tuyên chiến như thế thiên tài, cũng trực tiếp bị nàng không nhìn. Lâm Thành Phi đối với Trương Huyền Nghĩa ném đi một cái ánh mắt áy náy. Theo sát lấy Khương Hoài Tâm đi ra khỏi cửa phòng, mãi cho đến Khương Hoài Tâm thân ảnh biến mất sau 5 phút. Trong phòng tất cả mọi người mới không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Trương Huyền Nghĩa cũng là một bộ sợ không thôi bộ dáng. Vỗ ở ngực, ai, Lâm sư đệ tuy nhiên xem ra phong cảnh. Thế nhưng là, theo Khương tiên sinh, sau lưng không chừng muốn ăn bao nhiêu khổ đây. Mỗi một cái thành công học sinh sau lưng, cần phải đều sẽ có một cái đồ biến thái. A không, có một cái rất nghiêm lệ tiên sinh a. Lâm sư đệ biểu hiện rất tốt, đạo môn cùng Phật môn bên kia đều bởi vì hắn mà rất là chấn động. Đều đã làm đến mức độ này, Khương tiên sinh, tổng sẽ không lại làm khó hắn a. Vậy nhưng khó nói, nhiều năm như vậy, Khương tiên sinh tính khí, ai có thể thăm dò rõ ràng. Đây chính là muốn thu thập người nào liền thu thập người nào. Muốn tìm ai liều mạng thì nhất định sẽ không chết không thôi. Lý Du cẩn thận từng ly từng tí chỉ mình đầu, nhìn lấy Trương Huyền Nghĩa hỏi, Trương tiên sinh, Khương tiên sinh có phải hay không nơi này có vấn đề gì? Chúng ta thư viện, không sợ nhất cũng là những thứ này nghi nan tạp chứng. Các người liền không có vì Khương tiên sinh kiểm tra qua. Trương Huyền Nghĩa biến sắc, tức giận quát lớn, im miệng. Khương tiên sinh chỉ là ngày bình thường đối với các ngươi nghiêm khắc một số. Nàng rất khỏe mạnh, ngươi đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ. Hắn quát lớn còn chưa nói xong, Lý Du thì đột nhiên sắc mặt đỏ thẫm, hai tay đột nhiên bảo vệ lỗ tai, hét to lên, Khương tiên sinh ta sai, ta thật biết sai, ngài tiên sinh bất kể học sinh qua, tha cho ta lần này đi. A, đau đau đau, thật đau a. Một đám học sinh đồng tình nhìn lấy Lý Du. Lý sư huynh quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Biết rõ Khương tiên sinh ngay tại cách đó không xa, còn dám mở lời kiêu ngạo. Đổi một người, cho dù là tuyên chiến đại sư huynh, cũng không có lá gan này a. Không, tuyên chiến đại sư huynh không phải không lá gan, chỉ là sẽ không giống Lý sư huynh như thế tìm đường chết mà thôi. Sói mòn vẩy một khuôn mặt nín đỏ bừng, muốn cười lại không dám cười. Lâm Thành Phi một đường đi theo tại Khương tiên sinh sau lưng. Rất nhanh, hai người liền ra hoàng cung, hành tẩu tại đô thành phồn hoa trên đường cái. Khương Hoài Tâm không nói lời nào, Lâm Thành Phi cũng không chủ động mở miệng. Khương Hoài Tâm cước bộ không ngừng, Lâm Thành Phi vẫn đi theo hắn sau lưng, mãi cho đến một cái khách sạn trước, Khương Hoài Tâm đi vào về sau, tại khắp ngõ ngách ngồi xuống, muốn một bầu rượu, hai cái thức ăn chay, sau đó mới bắt đầu nhìn thẳng vào Lâm Thành Phi. Ngươi biểu hiện rất tốt, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, đều là tiên sinh dạy tốt, ta không dạy qua ngươi cái gì. Khương Hoài Tâm nói, ngươi có thể có hiện tại tu vi cảnh giới, cũng không phải ta có thể dạy dỗ tới. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.